La bàn vận mệnh, chương 676, đột nhiên sinh biến số 1, góc truyện audio.com, đây chỉ là cơn sóng thế công thứ nhất mà thôi. Tinh thú cấp 8 tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ là chúng nó hỗn độn phân bố ở trong đàn thú. Thần nhân phòng tuyến bên này một lần cùng tấn công, có thể hữu hiệu loại bỏ tinh thú cấp 5 hoặc cấp 6, nhưng những tinh thú cường đại kia lại là được chống trải ra, khiến cho tốc độ tiến lên của chúng nó càng nhanh chóng. Suy nghĩ một chút, tinh thú cấp 8 vọt tới trong phòng tuyến, giống như một con mãnh hổ nhảy vào trong chuồng dê. Dương Thiên Vấn phải làm chính là ngăn chặn việc này, nhưng tình huống thực tế phi thường không lạc quan. Tuy nói đàn thú cách phòng tuyến còn 7.000 dặm, trận thế phòng ngự đờ tinh thú công kích cự ly xa quấy nhiễu, có thể ở trong hoàn cảnh cực độ an toàn đối với tinh thú tiến hành đả kích kiểu hỏa lực bao trùm, nhưng mà 7.000 dặm, lấy tốc độ đàn tinh thú tiến lên mà nói, không cần bao nhiêu thời gian, nhiều lắm nửa giờ mà thôi. Nhưng số lượng tinh thú khổng lồ quyết định chúng nó khẳng định có thể lao tới. Đàn tinh thú mấy trăm ức, cho dù là chỉ 3 phần số lượng xông tới gần phòng tuyến, như vậy hậu quả mang đến là không thể đo lường. Lúc đó, phòng tuyến dựa vào vẻn vẹn 10 ức thần nhân tạo thành, tất nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn hỏng mất. Lúc đó, cho dù là thần vương cũng phải liều mạng. Tu luyện thành thần vương, là chuyện không dễ dàng cỡ nào. Bọn họ chịu liều mạng ngăn cản tinh thú sao? Trên thực tế, cái đáp án này ai cũng không biết. Có lẽ những thần vương có thế lực căn cơ kia sẽ làm cái quyết định này. Nhưng tán tu thần vương, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Mọi người không thân chẳng quen, chịu đến nghĩa vụ hỗ trợ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, người còn muốn bọn họ liều mạng hay sao? Cho nên, vô luận là phòng tuyến thần nhân vậy tốt, hay là làm thượng vị giả các thần vương cùng thần hoàng cũng thế, bọn họ ai cũng không muốn gặp phải một cái không thể không liều mạng cục diện. Cũng chính là vì nguyên nhân này, các thần vương đều sẽ đem hết toàn lực ngăn cản cùng kéo dài bước chân tiến lên của tinh thú, làm cho 10 ức thần nhân trên phòng tuyến tận khả năng hỏa lực đả kích. Các thần vương phòng thủ các khu có thể nói là bát tiên quá hải, đều hiển thần thông, trừ một ít tuyệt chiêu áp đáy hòm chưa lộ ra bên ngoài, thực lực đem ra hết. Từng người có thể ngưng kết lĩnh vực thần binh đều đem ra, bao gồm Tô Khất ở bên trong. Giờ phút này trong tay Tô Khất liền mang theo một cây côn sắt màu vàng, trực tiếp lao tới khoảng cách 5.000 dặm phía trước, chính diện chặn lại toàn bộ tinh thú cấp 8 qua phòng tuyến của hắn. Uy thế của cây côn kia khí phách tận trời, cùng hắn ăn mặc như ăn mày thật sự quá không phối hợp. Không thể phủ nhận là thực lực phi thường cường đại. Ha ha ha, sảng khoái, đã lâu chưa sảng khoái như vậy. Tô Khất một bên cười lớn một bên vung thiết côn trong tay, giống như một bức tường sắt cắt gao chặn trên phòng tuyến cách phòng tuyến 5.000 dặm. Dương Thiên Vấn người bình tĩnh như vậy cũng không khỏi bị bóng người cao lớn dũng cảm kia của hắn ảnh hưởng đến. Text được lấy tại truyện phun mang theo phá diệt chi thương che ở chỗ khoảng cách 4.000 dặm. Dương Thiên Vấn tính toán qua, ở trong khoảng thời gian ngắn, tinh thú có thể tới khoảng cách này đều là cao cấp tinh thú chịu được hỏa lực chiến tuyến bên mình bao trùm đả kích. Không có cũng không thể có trung cấp thấp tinh thú cấp 7 trở xuống. Dương Thiên Vấn trái lại là không biểu hiện. Góc truyện audio.com, ra bao nhiêu uy lực, bởi vì trong tay hắn vốn chính là vũ khí sắc bén công kích rất cứng rất sắc, hầu như không gì không phá được. Dựa vào binh khí trong tay tiện lợi cùng tinh thú chính diện giao phong, hiển nhiên là Dương Thiên Vấn chiếm tiện nghi nhiều. Đương nhiên, trong tay nắm thần binh lợi khí cũng không chỉ có một mình Dương Thiên Vấn, hơn nữa lĩnh vực thần binh từ trên ý nghĩa nào đó chính là ỷ vào thần binh lợi khí tiện lợi, dễ dàng phá ra sắc ngoài của tinh thú cấp 8, tiến tới trực tiếp nhất xúc phạm tới chúng nó. Thần vương phòng thủ mỗi một cái khu vực đều thân tiên sĩ túc. Chiến đấu ở phía trước xuyên đệ tuyến. Từ thủ trụ 4-5.000 dặm một đoạn này trung gian an toàn khoảng cách. Một màn này cũng thật sâu ủng hộ sĩ khí phòng thủ các khu vực hỏa lực đả kích càng thêm nghiêm mật. Càng thêm nhanh chóng, khai chiến đến nay đã qua 2 giờ, tiến độ của đàn tinh thú trăm ức bị gắt gao cản lại ở khoảng cách 5.000 dặm đi tới chết hơn 20 ức, đông tới gần 30 ức. Giết, giết, giết, giết sạch những xúc sinh đáng giận này. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Đi tìm chết đi, ha ha ha, chết ở trong tay bổn vương cũng là vinh hạnh của các ngươi. Các thần vương đều sĩ khí như hoàng, bởi vì đối mặt là xúc sinh dị tộc cho nên xuống tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tràng diện đó muốn có nhiều máu tanh thì có nhiều máu tanh, muốn có nhiều rung động thì có nhiều rung động. Trên trăm vị thần vương bộc phát ra hung tính, khiến cho đàn tinh thú hơn 10 ức này lâm vào sợ hãi, tốc độ tiến lên cũng chậm đi không ít. Đây là một cái hiện tượng phi thường tốt. Chẳng qua theo thời gian chậm rãi chuyển rời, sau khi lượng lớn tinh thú cấp thấp tử vong, số lượng cao cấp tinh thú cũng dần dần nhiều hẳn lên, thường thường một cái khu vực phòng thủ phải ứng phó 3 lượt tinh thú cấp 8 trở lên. Hơn nữa cái này còn phải tính thêm một ít tinh thú cấp 7 vây lên hỗ trợ, tính nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Dần dần số lượng không chiếm ưu thế phòng tuyến thần vương cũng đang dần dần lui về phía sau, từ 5.000 dặm lui đến 4.000 dặm. Ai nói thượng vị giả cũng chỉ biết ăn no không có việc gì làm. Ở trước khi không nguy hiểm cho an toàn sinh mệnh bọn họ lấy đại cục làm trọng, có gan xung phong làm mới là định hải thần châm thật sự quyết định chiến cuộc. Có thể nói, không có bọn họ cái phòng tuyến này sớm 2 giờ đã xong đời rồi. Bằng vào thực lực bọn họ mới đem chiến cuộc kéo dài xuống. Nhưng chỉ kéo dài xuống, phòng tuyến do rất nhiều thần vương tạo thành cũng đang dần dần bị ép về phía sau. Số lượng đàn khổng lồ tinh thú không phải bất tài, thần vương có được binh khí trang bị tốt nhưng tinh thú người ta có được ưu thế trên hình thể số lượng, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, càng đừng nói là nhiều tinh thú như vậy. Cho nên, theo thời gian chuyển rời áp lực của phòng tuyến dần dần đạt tới đỉnh điểm, tùy thời có tái hội nhĩ có thể chỉ có thể không ngừng rút lui về phía sau. Nhưng lúc rút lui về phía sau từ 4.000 dặm lui đến khoảng cách 3.000 dặm, tinh thú theo phía sau giống như thủy triều trào đến, áp lực càng lúc càng lớn, chỉ có thể không ngừng rút lui về phía sau. Đây là hành vi trị phần ngọn không chừng trị gốc. Ba vị thần hoàng tọa trấn ở hậu phương rốt cuộc ngồi không yên, từ hậu phương nhảy ra tài cao gan lớn bước vào trong đàn tinh thú, mở ra lĩnh vực. Lĩnh vực của thần hoàng đó mới gọi là phô thiên cái địa, thế như trẻ tre. Lĩnh vực của Góc Truyện Audio.com. Long trấn thần hoàng rất thuần túy, chính là hai chữ lực lượng. Lĩnh vực phóng xạ phạm vi 300 dặm, phàm là tinh thú trong phạm vi bị lực lượng cường đại đè ép thành bột phấn. Ngay cả Dương Thiên Vấn cũng không thể không mở lớn miệng sợ hãi than nói. Thật mạnh, thật lãng phí, mà Long trấn thần hoàng chống đỡ lĩnh vực phạm vi khổng lồ 300 dặm thoải mái tự nhiên hướng phía trước cất bước, bộ dáng dương dương tự đắc kia thật giống như là đang đi dạo chợ mà không phải ở trên chiến trường. Đây mới là tuyệt thế lực lượng. Khó trách thần hoàng có thể lấy hoàng đến chú danh, chỉ loại lực lượng này, trừ thần vương có thể thoáng chống cự một chút, thần vương trở xuống đến bao nhiêu chính là cạn. Nhưng, thần hoàng ra tay cũng có một cái khuyết điểm không tốt, đó chính là quá lỗ vốn, hao phí lực lượng khổng lồ, đổi lấy là một đống bột phấn. Có tác dụng cái rắm, đàn tinh thú này giá trị to lớn, quả thực có thể sánh được với giá trị sản lượng một cái đỉnh cấp thế gia hơn 1.000 năm thậm chí trên vạn năm. Hơn nữa rất nhiều thứ có tiền không mua được. Liếc một chút, nhìn một chút, ba vị thần hoàng này vừa ra tay, lập tức xoay chuyển chiến cuộc, nhưng tiền lời lại là bằng không. Bởi vì những tinh thú này không có ngoại lệ đều bị dường phát rớt. Uy lực của thần hoàng quả nhiên so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, còn khủng bố hơn. Đã không phải số lượng có thể giải quyết, từ một điểm này, Dương Thiên Vấn cũng là lần đầu tiên trực quan nhìn thấy ba thần hoàng ra tay như thế. Cái này quả thực có thể dùng bẻ gãy nghiền nát đến hình dung. Ngay tại lúc này, một tiếng giống sắc nhọn chói tai từ chân trời cực xa truyền đến, bao phủ toàn bộ chiến trường. Dương Thiên Vấn nghe thấy thanh âm này chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể điên cuồng trào lên, thiếu chút nữa bạo tẩu. Cách chương.